Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, cầu ra muốn, đánh khóc hắn, ma dạ động tác nhất thời trì trệ, hai mắt nheo lại, nhìn về phía này quán ăn trước cách đó không xa, tất cả mọi người ánh mắt tựa hồ cũng là bị chỗ ấy hấp dẫn. Cái này đột nhiên ngưng tụ đến điểm sáng màu trắng. Tự chủ trong hư không hội tụ, hội chế thành một cái huyền ảo trận pháp xoay tròn, dày đặc huyền ảo khí tức, cuồng phong nhất thời gào thét đứng lên, hóa thành trường long, thổi đến đầy đất đá vụn nhấp nhô. Trong cuồng phong, có bốn bóng người chậm rãi từ đó đi ra, phong, tán đi, cái này bốn đạo thân hình dần dần trở nên rõ ràng. Bộ phương tóc vô dụng nhung dây thường buộc chặt. Tự nhiên sụp đổ ra đến, tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới, không ngừng phiêu động, tiểu u thân thể thẳng, tóc đen dài thẳng tia rủ xuống đến thắt lưng, này thon dài cặp đùi đẹp đung đưa, mê người mắt, dung nhan càng làm cho người kinh thán đáo cơ hồ muốn ngạt thở. Còn lại một người, liền không có như vậy nghiêm túc, người này anh tuấn mà xuất khí, có một trương không có thể bắt bẻ không tì vết khuôn mặt. Da thịt vô cùng mịn màng, như nữ nhân da thịt một dạng, bất quá người này trên miệng lại là ngậm một cây lạt điều. Lỗ mũi hơi hơi mở lớn, tràn đầy vẻ hưởng thụ, không là người khác, chính là thích ăn lạt điều Minh Vương ngươi ha. Về phần cẩu gia, vừa rơi xuống đất, chính là mở lớn miệng chó ngáp một cái, về sau chậm rãi chính là nện bước bước chân mèo, dãy dụa cẩu thí cỗ hướng phía trong nhà hàng đi đến. Chuyến này xuất hành, nhưng làm cẩu gia cho mệt mỏi. Cẩu gia hiện tại chỉ muốn hảo hảo nằm xuống, ngủ một giấc. Đương nhiên, nếu như có thể ăn trước một phần sườn xào chua ngọt lại ngủ tiếp, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Cẩu gia tốc độ rất nhanh. Này tiểu ngắn chân chó nhìn qua không dài, nện bước bước chân mèo cũng là chậm rãi. Thế nhưng là tốc độ xác thực thật nhanh, chỉ là trong nháy mắt. Chính là tiến vào trong nhà hàng, chỉ là tiến vào quán ăn, cẩu gia chuẩn bị trở về ngộ đạo thụ dưới. Này nhập nhèm mắt chó lại là không khỏi mở ra, bởi vì cẩu gia phát hiện, này ngộ đạo thụ dưới, đến thuộc về hắn vị trí bên trên đã bị chiếm cứ. Tiểu hoa tiểu nha đầu kia máu me khắp người ôm ngộ đạo thụ. Toét miệng, một thanh nước mũi một thanh nước mắt gào khóc lấy, bộ dáng kia. Nhìn qua thật là phi thường lòng chua xót. Cẩu gia hơi hơi ngẩn ngơ. Phát sinh cái gì? Hắn cùng tiểu hoa tự nhiên là rất quen. Cái này thất thải phệ thiên mãng ấu niên kỳ tiểu nha đầu mỗi ngày cũng không có việc gì chạy đến bên cạnh hắn, ngồi tại bên cạnh hắn tu hành. Cẩu gia có đôi khi đều quen thuộc tiểu nha đầu này tồn tại. Đối với nha đầu này cũng không có cái gì tính khí. Liền xem như nha đầu này có đôi khi tay nhàn hao hắn lông chó, cẩu gia cũng chỉ là động động mũi chó. Bây giờ tiểu nha đầu này thế mà trở nên thê thảm như vậy, máu me khắp người không nói, còn ôm ngộ đạo thụ gào khóc. Cái này cần là thụ bao lớn ủy khuất a. Cẩu gia nện bước bước chân mèo, chạy chậm đi vào ngộ đạo thụ bên cạnh, nhìn lấy tiểu nha đầu này. Tiểu nha đầu tựa hồ là cảm ứng được cẩu gia khí tức, đình chỉ thút thít, mở ra tam hoa mắt rán, nhìn lấy cẩu gia, biết chứ chửi, khóe mắt ngậm lấy nước mắt, nhìn qua không bình thường thê thảm cùng đáng thương. Tiểu hoa bờ môi toét ra, run run, lại là gào khóc đứng lên, nhớ nàng thất thải phệ thiên mãng, lúc nào nhận dạng này ủy khuất, người kia thế mà đem nàng đánh thê thảm như vậy. Xà lân đều sắp bị đả quang. Trong lòng ủy khuất, tiểu hoa liền muốn khóc, các loại tư thế khóc. Nhìn thấy cẩu gia, càng muốn khóc hơn. Oa một tiếng, nhào tới, ôm lấy cẩu gia chân chó tiếp tục khóc. Cẩu gia chó trên mặt hiện ra mộng bức, hiểu biết một hồi tình huống về sau, cẩu gia miệng chó không khỏi co lại, cũng là có chút im lặng. Nhà đầu này vẫn còn con nít à. Thất thải phệ thiên mãng ấu niên kỳ, thật sự là cùng hài tử một dạng. Cẩu gia chó lỗ tai động động, nhún nhún mũi chó, lẩm bẩm một tiếng, bất quá dám đem tiểu nha đầu đều là đánh khóc. Con chó kia ra không đem này kẻ cầm đầu cũng đánh khóc. Liền có lỗi với tiểu nha đầu a. Cẩu Gia Linh lung tay chó vỗ vỗ tiểu hoa đầu. Sau một khắc, lắc lắc cẩu thí cỗ. Nện bước bước chân mèo. Chính là hướng phía quán ăn đi ra ngoài. Tiểu hoa ngừng thút thít. Từ dưới đất bò dậy. Ăn mặc rách tung tóe dính máu kim sắc tiểu váy. Hấp tấp liền là đuổi kịp tới. Bộ Phương cau mày. Cảm thụ được trong không khí tràn ngập nồng đậm uy áp. Chung quanh đã sớm hóa thành một vùng phế tích. Tựa hồ cùng hắn trước khi rời đi phát sinh cự đại biến hóa. Bộ Phương chắp lấy tay. Quay đầu nhìn sang. Chính là nhìn thấy nắm chiến thần côn. Biến thành thí thần hình thức tiểu bạch. Sau lưng tiểu bạch. Thiên cơ thánh nữ lụa trắng nhuốm máu. Khí tức uể oải. Trên đỉnh đầu lơ lửng lóe lên một cái lấy quang hoa tinh bàn. Nơi xa, Sở Trường Sinh rung động nơm nớp từ phế tích bên trong leo ra. Rầm rầm đá vụn từ hắn trên thân thể lăn xuống. Sở Trường Sinh cao hơn 6 mét thân thể đã thu nhỏ. Hắn cũng là có chút suy yếu. Thở phì phò, đầu đầy sợi tóc màu bạc nhiễm hạt bụi. Khô cằn che lại hắn mặt. Hắn leo ra, nhìn thấy Bộ Phương. Khóe miệng một phát, cười một chút. Về sau ngửa mặt nằm xuống đất bên trên. Ở ngực không ngừng chập trùng. Bước lão bộ rốt cục trở về. Có thể bắt hắn cho mệt chết. Mất đi thiên cơ thánh nữ tinh la thiên bàn gia trí. Hắn Sở Trường Sinh đối mặt này sau cùng nhất tôn cường đại có chút không hợp thói thường ma đầu. Thật đúng là không có cách nào. Đánh là khẳng định đánh không lại. Ma đầu kia thôn phệ trước đó hai tôn ma đầu thần hồn về sau. Trên thân khí tức trở nên càng thêm đáng sợ. Cảm giác tôn này ma đầu cơ hồ muốn đột phá hai văn thiên hư tồn tại cảnh giới. Đạt tới tam văn thiên hư trình độ. Cũng chính là tương đương với nhóm lửa ba đóa thần hỏa thần linh cảnh tồn tại. Loại kia tồn tại đã có thể nói là giáo chủ cấp trong đỉnh phong tồn tại. Hắn Sở Trường Sinh mới vào thần linh cảnh. Không phải là đối thủ cũng thuộc về bình thường. Thần linh cảnh. Nhóm lửa một đóa đến ba đóa thần hỏa đều là thuộc về giáo chủ cấp tồn tại, mà nhóm lửa thần hỏa số khác biệt, giáo chủ cấp thực lực cũng không giống nhau. Bây giờ Sở Trường Sinh cũng có thể được xưng là nhất phương giáo chủ cấp bá chủ. Đáng tiếc đối mặt ma đầu kia, vẫn là yếu chút, mà bốn đóa thần hỏa đến tám đóa thần hỏa, cái kia chính là các phương thánh địa thánh chủ cấp tồn tại. Mỗi một đóa thần hỏa nhóm lửa đều là phi thường khó khăn. Muốn ngưng tụ bàng đại tinh thần lực. Cho nên một đóa thần hỏa chênh lệch. Thường thường ngày đêm khác biệt. Cái này cũng càng thêm thể hiện ra tinh la thiên bàn khủng bố. Lại có thể gia trì quân đội bạn. Để cho người ta vượt qua nhất đại cảnh giới đại chiến. Ma Dạ lơ lửng trong hư không. Hắn trên gương mặt vết thương đã khép lại. Vết sẹo đều là biến mất không thấy gì nữa. Đạt tới hắn trình độ này, vết thương khép lại tốc độ đã sớm vượt qua người bình thường phạm trù. Vừa vào thần linh, là vì siêu phàm, thần linh cảnh chính là mang ý nghĩa siêu phàm thoát tục. Thiên hư đối ứng thần linh cảnh, tự nhiên cũng là siêu phàm thoát tục. Ma Dạ cầm trong tay tôm tích, tiểu tôm bị bóp ở trong đó. Thẳng ống mắt kép đều là trường lớn, trong miệng phun phao phao. Ma Dạ càng xem càng khí. Hắn cư lại chính là bị cái này chỉ biết là giả ngây thơ tôm tích cho làm bị thương. Thật không thể tha thứ. Đến muốn đem cái này tôm tích một thanh bóp chết. Nhưng là không nghĩ tới. Đột nhiên có biến cho nên phát sinh. Cái kia trận pháp xuất hiện. Nhượng hắn hơi nghi hoặc một chút. Trong trận pháp đi ra mấy tên. Càng làm cho hắn nhíu mày. Nhưng là đang kinh ngạc về sau. Ma Dạ thủ trưởng liền tiếp tục dùng lực. Muốn đem cái này tiểu tôm sống sờ sờ bóp chết. Thao lâu trong sân rộng. Bạch Sa nằm sấp ở trên vách tường. Con mắt đều muốn trừng ra ngoài. Khí thẳng cắn răng. Cái này đáng chết ra hỏa lại muốn bóp chết tôm tổ. Thực sự là. Tôm rơi bình dương bị đồ rác rưởi lấn a. Nhớ năm đó tôm tổ tại Vô Tận Hải trong cũng là một phương bá chủ. Liền xem như Hắc Long Vương nhìn thấy. Cũng là lịch thiệp ba phần. Ai biết, bây giờ vĩ đại tôm nguyên quán nhưng biến thành từng con biết giả ngây thơ tôm. Còn gặp phải bị người bóp chết tình cảnh lúng túng. Bạch Sa hai mắt đẫm lệ. Vì Tôm Tổ cảm thấy đau lòng a. Bộ Phương đôi mắt ngưng tụ, mày nhăn lại, nhìn về phía Ma Dạ phương hướng. Hắn liếc một chút chính là nhìn thấy Ma Dạ trong lòng bàn tay nắm lấy Tiểu Tôm thân thể. Tiểu Tôm thẳng ống mắt kép đều là muốn trừng ra ngoài. Gia hỏa này đang làm cái gì? Thế mà đối Tiểu Tôm như thế. Tiểu Tôm xem như rất sớm đã đi theo hắn Tiểu Gia Hỏa. Bộ Phương tuy nhiên ngày bình thường đều là cầm Tiểu Tôm tới làm đồ gia vị. Nhưng là Tiểu Gia Hỏa này tại Bộ Phương chỗ này vẫn là rất trọng yếu. Tự nhiên không cho phép người khác đối xử với hắn như thế. Cho nên Bộ Phương bước ra một bước. Há mồm chính là phát ra quát lớn. Buông ra cái kia tôm tích. Đạm mạc thanh âm vang vọng tại toàn trường. Còn hơi hơi quanh quẩn mang theo hồi âm tán đi. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Bầu không khí tại thời khắc này trở nên có mấy phần xấu hổ. Tiểu Bạch nhãn mắt hơi hơi lấp lóe một phen. Sau một khắc, chiến thần côn hung hăng đập xuống đất. Oanh, chiến thần côn nhất thời nhấc lên đầy đất là đá vụn. Hướng phía này thiên khung chi thượng Ma Dạ đập tới. Ma Dạ đối mặt Tiểu Bạch một kích này. Lạnh nhạt như nước, thân hình nháy mắt lấp lóe. Di hình hoán ảnh đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã dẫm tại chiến thần côn côn đỉnh chỗ. Bàn chân nhẹ nhàng điểm một cái. Chiến thần côn chính là lại lần nữa nện rơi trên mặt đất. Tiểu Bạch đều là bị này cự lực cho rung động có chút cầm không được chiến thần côn. Con kiến hôi đồng dạng ra hòa. Đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Chấm ngoặc kép, Ma Dạ đạm mạc nói ra. Hắn giữa mi tâm hai đạo mắt dọc hơi hơi lấp lóe. Tản ra quang hoa, Tiểu U cau mày. Minh Vương ngươi a mang theo căn lạt điều ra ra vào vào. Nhìn có chút có hứng thú. Đây là khư trong ngục ma nhãn nhất tộc a. Ma nhãn nhất tộc người làm sao lại xuất hiện tại Tiềm Long Đại Lục. Minh Vương ngươi a hiếu kỳ nói ra. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời khung liếc một chút. Hắn có thể cảm nhận được đại đạo pháp tắc vẫn tồn tại như cũ. Vậy theo lẽ thường. Cái này ma nhãn nhất tộc người không thể lại xuất hiện tại trong đại lục mới đúng a. Dù sao thiên quan chưa phá, đại đạo vẫn còn. Ma Dạ xoay chuyển ánh mắt, không để ý đến Tiểu Bạch, mà chính là rơi vào Bộ Phương trên thân. Lúc trước tiểu tử này hô lên một câu xấu hổ lời nói, nhượng hắn không khỏi híp híp mắt. Tại hắn ma dưới mắt, Bộ Phương khí tức lập tức chính là bại lộ, thần hồn một bậc thang cảnh. Loại này rác rưởi, cũng mẹ nó dám hướng phía hắn đại hống đại khiếu. Ngươi thì tính là cái gì? Ta bóp chết cái này tôm, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Ma Dạ cười lạnh nói. Hắn hiện tại đã hạ quyết tâm, cho nên hắn không có chút nào sốt ruột. Hắn không chỉ có muốn hủy cái này Tinh La Thiên Bàn, càng là muốn đem cái này toàn bộ Mỹ thực thành đều là từ Tiềm Long Đại Lục xóa đi. Tất cả mọi người phải chết. Ma Tát cùng Ma Sát chết. Chết tại cái này Mỹ thực thành trong. Đã như vậy, hắn liền muốn cái này cả tòa thành trì vì bọn họ chết theo. Ma Dạ ánh mắt băng lãnh. Bỗng nhiên, hắn mày nhăn lại, nhìn về phía Bộ Phương. Bởi vì hắn phát hiện bước trên mặt chữ điền không có chút nào e ngại. Chỉ là một cái thần hồn cảnh con kiến hôi. Đối mặt hắn thế mà không có chút nào e ngại. Chẳng lẽ hắn uy áp là bài trí a? Không biết vì sao, Ma Dạ trong lòng có một cỗ lửa giận vô hình phun trào mà lên. Sau một khắc, nâng lên một ngón tay. Ông, minh khí hội tụ. Sau một khắc, minh khí bắn ra mà ra. Hướng phía Bộ Phương đâm xuyên tới. Phảng phất hóa thành một đạo sợi tơ. Tiểu Bạch thân hình đột nhiên ngăn tại Bộ Phương trước người. Chiến thần côn nắm chặt. Múa động. Hung hăng cùng đạo này minh khí đụng vào nhau. Tiểu Bạch thân hình lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Chiến thần côn phả ra khói xanh. Tới, ta nhìn ngươi cái này khôi lỗi có thể cản mấy chiêu. Chấm ngoặc kép, Ma Dạ nhếch miệng, ngón tay liền chút. Từng đạo minh khí bắn ra mà ra. Tiểu U ánh mắt rạng rỡ. Minh Vương ngươi a ngậm lạt điều thở dài. Khư ngục người vẫn là trước sau như một bạo tính khí. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương thanh niên, cho Vương ngũ căn lạt điều. Vương giúp ngươi giải quyết cái này yêu diễm tiểu gia hỏa. Minh Vương lời nói, nhượng bộ Phương Mi đầu ngưng tụ, về sau quay đầu nhìn về phía Minh Vương, nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Được, chấm ngoặc kép, chấm hỏi, chỉ là, bộ Phương hảo tự vẫn chưa nói xong, chính là bị một đạo tràn ngập từ tính thanh âm cắt đứt. Cẩu gia nện bước yêu nhã yêu nhiêu bước chân mèo, run rẩy toàn thân thịt mỡ, từ trong nhà hàng chậm rãi đi ra, phía sau cái mông còn hấp tấp đi theo máu me khắp người Tiểu Hoa. Gia hỏa này nhượng cẩu gia đến, không đánh khóc hắn, cẩu gia liền giới sườn xào chua ngọt ba ngày, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.